mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 ăn không mập. Tố Tân nghe xong Tiểu Mỹ nói, cảm giác tâm từng đợt run rẩy đau, tình bất chi sở khởi. Nhất vãng nhi thơ mà nhi tình đậu sơ khai là lúc, đối một người động tình lại có cái gì sai? Sai ở gửi gắm sai người, tựa như, chính mình giống nhau, Tiểu Mỹ thanh âm mang theo một tia réo rắt thảm thiết. Nói, về sau, ta còn là nguyện ý sinh hạ hắn. Tiểu Mỹ đã đem nói đến cái này phân thượng, Tố Tân đã không có lại kiên trì ý nghĩa. Thôi, vậy tan đi cái này oán linh sở hữu oán khí. Cho hắn một lần cơ hội đi. Tố Tân ý niệm vừa động, trên tay linh lực tan đi, một lưu gần như trong suốt linh hồn ở lòng bàn tay nhảy lên. Tố Tân lạnh giọng nói, về sau nếu là lại không biết hối cải, không hiểu cảm ơn, ta liền diệt ngươi. Linh hồn nhẹ nhàng co rúm lại một chút, bỗng chốc chui vào Tiểu Mỹ bụng nhỏ chung, mắt trái trong tầm mắt, cái kia tiểu linh hồn ngoan ngoãn ngốc tại tử cung. Quả thật là cái thiếu tấu. Chỉ chờ có tân sinh mệnh dựng dục, hắn liền có thể trước tiên chiếm cứ. Nghĩ đến nếu không có oán sát khí, không cần lại lăn lộn, hẳn là sẽ không ngoài ý sinh non tình huống. Dù thím mấy người ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi, cảm giác nửa giờ vô cùng dài lâu. Cửa phòng bên trong truyền đến vài tiếng thấp thấp nói chuyện thanh. Liền lại bình tĩnh đi xuống. Thật sự chờ không nổi nữa. Du thím một bên kêu một bên mở cửa, liền nhìn đến Tiểu Mỹ nằm ở trên giường, mà Tố Tân chính cúi người giúp nàng dịch chăn. Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, Du thím vội vàng mà nhào tới. Tố Tân đang muốn bước ra lui qua một bên, làm các nàng mẹ con hào hào tụ tụ. Qua đi đã hơn một năm Tiểu Mỹ thân thể cùng thần trí đều bị cái kia tiểu quỷ chiếm. Đem người một nhà lăn lộn quá sức. Nghĩ đến đây là nàng hiển lộ ra đã lâu an tĩnh một mặt. Đúng lúc này, Tố Tân cảm giác trên tay truyền đến nhẹ nhàng chảo nắm chi lực. Thấp mắt vừa thấy, Tiểu Mỹ tái nhợt giống như khô chảo giống nhau tay chính bắt lấy chính mình. Truyền đến nhẹ nhàng run rẩy, Tố Tân minh bạch đối phương lo lắng. Nàng là không nghĩ làm chính mình đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho nàng mẫu thân đi. Tố Tân nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, Tiểu Mỹ tay chậm rãi buông ra, đã không có quỷ mông mắt, quỷ mơ hồ cùng quỷ áp bách. Tiểu Mỹ hiện tại thần trí đã hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là thân thể phá lệ suy yếu. Nghe được mẫu thân thanh âm, cứ việc thân thể vô cùng mỏi mệt, mí mắt vô cùng trầm trọng, Tiểu Mỹ như cũ nỗ lực lột ra một đạo mắt phùng. Hô thanh, mẹ. Thanh âm tuy rằng nghẹn ngào mà mỏng manh, dừng ở du thím lỗ tai lại giống như sấm sét, tức khắc hỉ cực mà khóc. Tiểu Mỹ ngươi rốt cuộc nhận ra mẹ tới, ngươi rốt cuộc chịu kêu mẹ, ông trời rốt cuộc mở mắt lạc, Tiểu Mỹ đã hôn mê qua đi, Tố Tân đứng ở một bên cũng không có lập tức rời đi. Nàng còn có chút sự tình muốn công đạo, một hồi lâu, du thím phục hồi tinh thần lại. Bắt lấy Tố Tân tay, kích động nói không ra lời. Tố Tân nói, thím, Tiểu Mỹ hiện tại thân thể rất là suy yếu, nguyên khí tổn hao nghiêm trọng, người cho nàng ngao điểm canh sâm ni. Du thím vội không ngừng nhận lời. Tố Tân lại nói, còn có, đem trong phòng này đó hậu bức màn toàn bộ hủy đi đi. Làm nàng nhiều phơi phơi nắng, chờ thân thể khôi phục lại tăng mạnh rèn luyện. Nhiều nhất 1-2 tháng là có thể hảo lên, Tố Tố. Ngươi thật là nhà của chúng ta đại ân nhân nột. Ô, sớm biết rằng nên sớm một chút thỉnh ngươi tới bồi nàng tâm sự thiên. Du thím vừa nói, tầm mắt ở Tố Tân cùng tân ba tân mẹ trên mặt qua lại quét một vòng. Muốn nói lại thôi, cái kia, Tiểu Mỹ nàng không thích phơi nắng, muốn nếu không chờ nàng tỉnh lại. Tố Tân tâm tư dữ dội thông thấu, lập tức liền minh bạch đối phương băn khoăn, nàng là muốn hỏi chính mình Tiểu Mỹ đến tột cùng là thật sự tinh thần có vấn đề. Vẫn là thật bị những cái đó dơ đồ vật cuốn lấy. Tố Tân thanh âm khoan khoái mà nói, à, tùy ngươi đi, Kỳ thật mỗi người gặp được nào đó sự thời điểm đều dễ dàng sinh ra khúc mắc. Có chút người có thể tự động trải vuốt khai, mà có tác yêu cầu thích hợp dẫn đường. Vừa lúc ta cùng Tiểu Mỹ cùng tuổi, cũng có cộng đồng đề tài, cho nên càng dễ dàng sơ giải nàng khúc mắc mà thôi. Du thím nghe xong Tố Tân nói, trong lòng cục đá rốt cuộc hoàn toàn rơi xuống, là, chính mình khuê nữ chỉ là tinh thần thượng bị một chút kích thích mà thôi. Nơi nào là cái quỷ gì quái quấy phá, Tố Tân ba người thức thời mà rời khỏi tới, thuận tiện mang lên cửa phòng, mới vừa đi ra cửa. Tố Tân thân thể lảo đảo một chút, nhị lão vội vàng đỡ lấy nàng mới không té ngã trên mặt đất. Tân mẹ khẩn trương hỏi, Niếp Niếp ngươi làm sao vậy? Tố Tân cường bài trừ một tia ý cười. À cái kia, khả năng vừa rồi ở nơi đó ngồi lâu rồi chút, đột nhiên đứng lên thân thể có chút không thích ứng. Quá một hồi thì tốt rồi, Tố Tân chính mình trong lòng phi thường rõ ràng chính mình hiện tại thân thể trạng huống, vừa rồi nàng tuy rằng thủ sẵn thúc linh phù để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng là phát hiện nàng có thể khống chế kia hoàn anh lúc sau, liền không có lại vận dụng linh phù, rốt cuộc chế tác không dễ, quá chân quý, lại không ngờ hoàn anh so nàng tưởng tượng càng ngoan cố. Đây cũng là nàng vì cái gì lần nữa kiên trì muốn đem nó hoàn toàn diệt nguyên nhân. Chỉ là cuối cùng bởi vì Tiểu Mỹ kiên trì làm nàng thỏa hiệp, cho nên nàng hao phí rất nhiều năng lượng mới tan đi oán anh trên người oán sát khí. Chính là cuối cùng cũng không có tinh thuần năng lượng bổ sung, làm nàng thân thể tổn hao thập phần nghiêm trọng. Cũng may mắn buổi tối ăn chính là tiệc đứng, năng lượng so ngày thường tồn trữ càng tràn đầy, mới làm nàng không có giống lần đầu tiên như vậy trực tiếp thoát lực ngất xỉu đi. Về đến nhà, Tân mẹ nấu một chén lớn mặt, chén đế oa hai cái chiên trứng, mặt trên đắp lên mấy khối thịt cá, này một chén lớn xuống bụng, Tố Tân cảm giác thân thể cuối cùng khôi phục một chút sức lực. Ngưng thần chung, cũng có ấm áp tinh tế năng lượng bên trái mắt cùng cánh tay gian qua lại lưu truyền. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng cảm giác chính mình càng dễ dàng cảm ứng được trong cơ thể năng lượng lưu truyền. Hơn nữa ý niệm chỉ dẫn cũng càng dễ dàng. Trước kia nàng tổng cảm thấy dụng ý thức đi khống chế, như là chi gian cách một tầng xa giống nhau, mông lung mà không thật ở. Mà hiện tại, nàng có thể càng rõ ràng mà cảm ứng được năng lượng ở trong cơ thể lưu truyền. Chỉ cần ý niệm sở chỉ, là có thể tụ tập ở lòng bàn tay. Tố Tân cẩn thận sửa sang lại mấy ngày nay phát sinh sự, nhìn xem đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm chính mình dị năng có tiến bộ. Cuối cùng, nàng tổng kết ra tới hai điểm, ăn cùng dùng, phó giả yểu điệu nữ lang đem vốn là tề mông váy ngắn vén lên, lộ ra màu đen ren biên tiểu sao sao, võng mắt tất chân hai chân lúc đóng lúc mở mà đan xen cọ sát. Cái này làm cho vừa mới qua một cái bữa tiệc, rót nửa bình mao đài diêu chí cường càng cảm thấy cả người khô nóng lên. Trong thân thể tựa như có vô số chỉ nghịch ngợm tiểu yêu tinh ở thoán động, sôi nổi hướng bụng nhỏ dũng đi, đũng quần thượng tùng khởi một cái nho nhỏ lều trại, nữ lang vươn hồng diễm diễm ướt át nhuận đầu lưỡi liếm môi. Hờn dỗi nói, cường ca. Ta kia chiếc lão ra xe khai ra đi tất cả mọi người đều đang chê cười ta. Diêu Chí Cường ôm đồm quá nữ lang đầu tóc hướng chính mình đũng quần nhấn một cái. Nữ lang ưm một tiếng, sau đó năng màu vàng tóc quăn đầu bắt đầu động lên. Ngao, úp, Diêu Chí Cường phát ra một tiếng thoải mái than thở, trong miệng mơ hồ không rõ mắng một câu thô tục, em đi, muốn xe. Trước đem LZ hầu hạ thoải mái rồi nói sau, liền ở hắn dương mắt khi, đột nhiên nhìn đến phía trước có một chiếc xe tải lớn thẳng tắp chiều hắn vọt tới. Hắn, a mà kêu sợ hãi, bản năng chiều bên cạnh mạnh đánh tay lái, màu đỏ xe hơi phá khai vòng bảo hộ, giống cắt đứt quan hệ diều giống nhau thẳng tắp chiều trên vách núi sông ra ngoài. Hết chương.